Yêu một người nợ một đời. Chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1399. Sao lại đổi người rồi, không phải tất cả đã bàn là buổi tối để tam bàn đến chăm sóc sao? Mấy ngày nay cậu không ngủ ngon được giấc nào, qua đây làm gì? Đại Bân vừa rũ tuyết đọng ngoài quần áo, vừa đi đến cạnh giường nhìn người đàn ông vẫn đang nằm mê man bất tỉnh. Sao rồi, vẫn còn sốt à? Phong Lăng lấy lại tinh thần, bấy giờ cô mới ý thức được mình đã ngồi sững ở đây mấy tiếng đồng hồ, quên mất phải đo nhiệt độ lại cho lão đại. Cô lấy nhiệt kế ra kiểm tra một chút rồi nói. 38,5 độ. Tuy anh ấy vẫn đang sốt nhưng nhiệt độ thế này cũng không phải vấn đề gì to tát với lão đại cả, 40 độ cũng gắng gượng qua được rồi, thế này chắc cũng không sao đâu. Đại Bân vừa nói vừa nhìn Phong Lăng, bỗng nhíu mày lại cúi đầu nhìn kỹ hơn. Cổ cậu bị gì đấy? Phong Lăng bỗng giơ tay đặt lên cổ mình, tuy cô mặc quần áo khá dày, nhưng cổ áo lại không cao bao nhiêu, lúc nãy, vì vội vàng quá cô chỉ lo mau chóng mặc vào chứ không để ý đến những vết hôn rải rác ở trên y cổ mình. Cổ họng của tôi hơi khó chịu, tôi học theo cách ông bà xưa dạy, tự mình thấm rượu, nhéo vài cách chắc dùng sức mạnh quá nên để lại vết hằn đỏ. Ở góc độ này, Đại Bân chỉ nhìn thấy được một vết đỏ lộ ra ngoài, chưa kịp nhìn kỹ thì Phong Lăng đã kéo cổ áo lên cao che lại. Anh ta cũng không nghi ngờ gì, trong hoàn cảnh băng tuyết ngập trời này, ai ai cũng có thể bị cảm mạo phát sốt, viêm họng cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ mấy ngày nay, Phong Lăng luôn ở bên chăm sóc lão đại, có lẽ cậu ấy mệt mỏi rồi còn nóng trong người nên thân thể không thoải mái là chuyện đương nhiên. Đại Bân, tôi cảm thấy không khỏe nên về lều bên cạnh nghỉ ngơi trước nhé, biết anh cả đêm ra ngoài tuần tra cực khổ lắm rồi, tôi sẽ đi gọi Đại Hồ đến cho. Không cần đâu, cậu không khỏe thì mau nằm xuống ngủ đi, sức khỏe trâu cỡ nào cũng không chịu nổi mấy ngày không ngủ, không nghỉ cứ ở đây trông chừng như cậu đâu. Đại Bân vừa nói vừa hất hất cằm chỉ cửa lều bạt dục Phong Lăng đi nghỉ ngơi, không định giữ cô lại làm gì. Phong Lăng đứng lên, không nhìn người đàn ông đang nằm chê y giường nữa mà đi thẳng ra ngoài, lúc sắp ra khỏi cửa cô bỗng dừng chân, quay đầu lại nói. Hôm qua, vì muốn giúp lão đại giảm bớt cơn đau đầu, tam bàn đã chúc cho anh ấy hết cả một chai rượu trắng. Bây giờ tôi không dám chắc cơ thể lão đại có chịu nổi không. Tuy nhiệt độ đã tạm thời giảm xuống một chút nhưng tôi có cảm giác anh ấy sẽ sốt cao lại bất kỳ lúc nào nên các anh trông kỹ vào nhé. Đờ, tê, đầu tên béo chết tiệt đó bị lừa đá rồi à, sao lại cho người đang sốt cao uống rượu. Đại Bân vừa nghe xong đã giận tím mặt, anh ta làm chuyện vớ vẩn như thế cũng vì lòng tốt thôi. Tuy Phong Lăng cũng rất giận, nhưng để tránh Đại Bân có tính tình nóng này sẽ đi tìm tam bàn tính sổ, lúc bàn giao cô bảo anh ta chú ý nhiệt độ của Lệ Nam Hành còn phải trấn an thêm một câu. Sau khi thấy Đại Bân bực bội, sụ mặt ngồi xuống cạnh giường thì Phong Lăng mới ra khỏi lều. Cô cảm thấy cơ thể mình không thoải mái, nhức mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc quên trời quên đất. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, gió lạnh thổi đến, gió lúc rạng sáng rét buốt hơn bình thường rất nhiều. Phong Lăng thở dài, đưa tay kéo cổ áo cao lên một chút, cứ đứng sững ở ngoài như thế được một lúc, cô không mặc đồ chống rét dày cộm bên ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh gần như xuyên thấu qua lớp quần áo một cách nhanh chóng, nhưng hình như chỉ có cái lạnh thấu xương thấu thịt này mới có thể đóng băng lại được những dấu vết nóng bỏng, nóng hầm hập ở trong và cả ngoài cơ thể, đánh thức luôn cả những sự mờ mịt không tỉnh táo trong cô. Không biết Phong Lăng đứng bên ngoài bao lâu, tam bàn vốn đang ngủ say, bỗng cảm giác được một trận khí lạnh áp sát mình, anh ta sợ hãi đến mức mở to mắt. Khi đang mơ mơ màng màng, anh ta thấy cơ thể lạnh buốt của Phong Lăng đang nằm chết dí trong chăn cách anh ta khoảng 1 mét, cô cứ vậy mà chùm chăn lên qua đầu, chẳng nói một câu mà chìm thẳng vào giấc ngủ. Tam bàn bỗng nhiên ngồi dậy, cách tấm chăn đẩy cô một cái. Này, Phong Lăng, tối hôm qua lão đại có hạ sốt không? Vừa nãy cậu đi đâu đấy? Đứng ở ngoài bao lâu vậy? Sao người lạnh thế, hơi lạnh cũng bị cậu mang vào trong này cả rồi kia. Thấy Phong Lăng nằm trong chăn không trả lời, tam bàn nhíu mày lại, anh ta lầm bầm. Cậu cứ nằm ngủ như thế thì không được đâu, tìm chỗ nào ấm ấm chút rồi nằm. Người cậu đang lạnh như thế, cho dù có chùm kín chăn cũng không ấm lên được bao nhiêu. Thấy Phong Lăng vẫn không đáp lại tiếng nào, khi tam bàn định kéo chăn che y người xuống, hình như tâm trạng người nằm ở bên trong đang không tốt nên cô túm chặt chăn, không cho bất kỳ ai kéo chăn của cô ra. Động tác của tam bàn hơi khựng lại, đành phải buông tay thôi không kéo nữa, nhưng anh ta thật sự sợ cô bị bệnh. Mới đến núi Roger này chưa được bao lâu, đầu tiên là anh ta bị cảm sốt cao, tiếp đến là lão đại vừa nhặt được mạng về, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, nếu Phong Lăng cũng ngã bệnh nặng thì e là chỗ này sẽ khiến họ ám ảnh, sau này chẳng còn ai dám đến nữa. Cách chương.